Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các anh có biết, đây là lô vũ khí lớn có giá trị, nhất định phải đặt hàng chúng tôi mới sản xuất. Bây giờ bán cho các anh thì chúng tôi sẽ nói như thế nào với bên mua của chúng tôi đây? Đối phương trầm mặc một hơi, bọn họ tất nhiên cũng hiểu đạo lý này. Một lượng vũ khí có thể mua bất cứ lúc nào, nhưng lô hàng có giá trị lớn, nhất định phải ký hợp đồng mua bán hàng sản xuất mới tiến hành. Nhưng người hoạt động trong giới buôn bán vũ khí đều nắm rõ quy tắc làm ăn như thế này. Không thấy đối phương lên tiếng, Tề Mặc lại mở miệng. Một khi biên bán của các anh đã nhận đơn đặt hàng, chắc chắn họ sẽ sản xuất cho các anh. Lô hàng này của tôi sẽ đem đi. Nếu các anh không hài lòng với biên bán của các anh, thì các anh có thể hủy hợp đồng. Lần sau hãy đến tìm tôi. Triều Anh nghe xong thì liền quay sang cười với Tề Mặc. Anh ta biết Tề Mặc đang phá hoại chủ ý của đối phương. Một lô hàng lớn như vậy, ngoài Lam Bang không ai dám nhận. Trong giới buôn bán vũ khí, hai bên mua bán tương đối cố định. Nếu một thế lực có khả năng đặt mua một lô vũ khí lớn đến như vậy, nhưng lại quay lưng với Lam Bang, chắc chắn sẽ có lợi cho Tề Mặc. Chia Wen mỉm cười rồi nói thêm vào. Tôi có thể vận chuyển hàng đến giúp các anh. Tôi tin hàng trong tay tôi sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. À quên, tôi còn chưa giới thiệu. Tôi tên là Chia Wen. Đối phương lại trầm mặc một hồi lâu, rồi sau đó vẫn là giọng nói lạnh lùng. Có cơ hội, chúng tôi sẽ liên lạc với hai vị lão đại. Nói xong, ba chiếc máy bay liền quay đầu bay đi mất. Mau dừng lại đi. Hãy cho biết danh tính. Nếu không chúng tôi sẽ coi như là kẻ địch xâm nhập. Đúng lúc này có một tiếng thông báo vang lên. Mau dừng lại. Hãy cho biết danh tính. Nếu không chúng tôi sẽ coi là kẻ địch xâm nhập lãnh thổ. Sẽ nổ súng bắn chơi. Tề Mặc và Chia Wen còn chưa lên tiếng trả lời. Một giọng nói uy nghiêm đột nhiên truyền qua hệ thống thông tin. Chia Wen trầm mặt nói nhỏ. Lại quan phòng không cảnh giới. Tề Mặc ra lệnh cho Hoàng Ưng. Tăng nhanh tốc độ, cần giải quyết bên ngoài phạm vi an toàn của họ. Hoàng Ưng vâng dạ rồi lập tức nhận lệnh truyền lại cho thuộc hạ. Mặc dù đám Tề Mặc có mối quan hệ với một số quan chức cấp cao như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng không có nghĩa là quen biết tất cả mọi người. Bộ phận hải quan phòng không tuy trực thuộc Bộ Quốc phòng, nhưng một khi anh công khai đột nhập vào lãnh thổ hải quan của bọn họ có quyền tiêu diệt anh trước khi báo cáo. Hơn nữa, dù Bộ Quốc phòng nhận được tin, bọn họ cũng không thể trực tiếp can thiệp. Có những sự việc xảy ra trên lãnh thổ của bọn họ, không thể nào công khai thảo luận. Rốt cuộc các anh là ai? Nếu còn không khai báo danh tính thì chúng tôi sẽ lập tức nổ súng. Giọng nói uy nghiêm không khoan nhượng truyền qua hệ thống liên lạc, khiến Tề Mặc và Chia Wen bất giác nhíu mày. Tín hiệu radar đột nhiên rung nhẹ. Đám Tề Mặc nhìn xuống màn hình hiển thị radar. Hệ thống phòng không bên dưới đã bắt đầu khởi động. Đầu pháo tập trung về hướng này. Trên mặt biển, tàu tuần tra lao về phía bọn họ. Bộ phận nhắm bắn trên quân hạm hướng về đội máy bay đang tiến đến gần lãnh thổ Australia. Nhanh lên! JLN lên tiếng thúc giục. Còn lại hai chiếc máy bay vẫn chưa giải quyết xong. Những máy bay khác đã bị khống chế, đều giảm tốc độ tối đa, gần như là vẫn giữ nguyên vị trí. Chỉ có hai chiếc máy bay vẫn không ngừng tiến về phía trước. Cảnh báo, cảnh báo! Có vật nguy hiểm tiến lại gần. Bộ phận tự động dò tìm máy quét trên máy của Hoàng Ưng liên tục đưa ra thông báo. Đám Tề Mặc và Chia Wen đều nghe rõ hệ thống thông tin. Lại qua bên đó đi. Chia Wen đột nhiên hạ lệnh. Chiếc máy bay của Chia Wen vốn đang dừng ở trên không trung, ở phía sau lập tức tăng tốc độ, lao đến chiếc máy bay chở hàng đầu tiên. Chia Wen cầm khẩu súng bắn tỉa loại hình mới nhất, chĩa ra ngoài cửa sổ, nhắm bắn vào cơ trưởng trên chiếc máy bay chở hàng đang hỗn loạn. Bằng, một tiếng nổ vang lên. Một loạt đạn từ khẩu súng của Chia Wen bay xuyên qua cửa sổ làm bằng chất liệu đặc biệt, trúng đầu của tên cơ trưởng. Chiếc máy bay chở hàng không người điều khiển cựng lại rồi nhanh chóng rơi xuống dưới. Lão đại, khống chế thành công. Chiếc máy bay đang rơi đột nhiên giữ băng băng rồi lại cất đầu bay lên cao. Chỉ ông biết người của anh ta đã khống chế được chiếc máy bay chở hàng anh ta vừa ra tay. Toàn bộ máy bay chở hàng quay đầu lại. Jewen truyền lệnh qua hệ thống liên lạc nội bộ, máy bay của anh ta cũng quay về khu vực an toàn. Chúng tôi cảnh cáo lần cuối cùng. Hai cảnh quan ở biên giới cũng nhận thấy đội máy bay trên bầu trời đang tấn công lẫn nhau. Họ không hiểu chuyện gì xảy ra đành lên tiếng cảnh cáo. Mau lùi lại. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Những chiếc máy bay chở hàng được khống chế đã quay đến điểm tập kết, nơi Hồng Ưng chờ sẵn chuẩn bị đưa đến Trung Đông. Trên không chỉ còn lại một chiếc máy bay chiến đấu. Đặc biệt, chiếc cuối cùng vẫn tiếp tục lao về phía trước. Thông báo cho Hắc Ưng. Đi tổng bộ điều khiển một chiếc máy bay chiến đấu loại hình mới nhất gặp nhau ở Trung Á. Tề Mặc vừa theo dõi tình hình vừa ra lệnh cho Bạch Ưng. May mắn lúc sản xuất, người của hắn đã chế tạo thêm một chiếc máy bay, bây giờ mới có thể bùa vào chiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net